Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tiềm ẩn nguy hiểm. Long Thiên lần ngồi xuống này, liền lại là 3 ngày, bởi vì sử dụng tăng lên bí thuật mà mang tới suy yếu kỳ. Mấy canh giờ sau đã đi qua, nhưng là hắn lại một mực không có đứng dậy, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tu luyện đồng thời. Trong đầu từng lần một nhớ lại cùng hạt vĩ hỏa đường vương chiến đấu. Yên lặng cảm ngộ, thẳng đến 3 ngày sau sáng sớm, đông phương mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên thời khắc. Long Thiên đang hấp thu một màn kia đi về đông tử khí về sau. Lúc này mới mở hai mắt ra, đón chói lọi thần hy đứng lên, một thân thần thanh khí sảng, trải qua 3 ngày 3 đêm tu luyện. Long Thiên không những đối với vũ vương cảnh giới có một tia mông lung cảm ngộ. Tiến vào tầng thứ 3 thí luyện không gian sau một mực không có cơ hội hấp thu luyện hóa kia 3 đám. Thiên địa năng lượng cũng rốt cục triệt để hấp thu luyện hóa. Không ngoài dự liệu, Long Thiên thành công tấn cấp làm cao giai vũ quân. Có cao giai vũ quân tu vi, lại thêm Long Thiên đông đảo át chủ bài. Coi như không có tăng lên bí thuật, Long Thiên tại Vũ Vương phía dưới, cũng hẳn là vô địch. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên tự nhiên tâm tình thật tốt, nhìn một chút trận pháp bên ngoài. Ngày hôm qua đầy khắp núi đồi hạt vĩ hỏa bọ ngựa đã sớm không thấy bóng dáng. Mà chết đi hạt vĩ hỏa đường vương thân thể, càng là liền cặn bã cũng không có còn lại một điểm. Toàn bộ bị nó ngày xưa các con dân gặm ăn sạch sẽ. Quả nhiên, côn trùng loại ma thú, phần lớn có phần ăn chết đi vương giả thân thể, lấy tăng cường thực lực bản thân, từ đó cạnh tranh mới vương giả địa vị quen thuộc. Long Thiên cười nhẹ lắc đầu, phất tay triệt hồi trận pháp, dạo bước đi ra, tìm tới một dòng suối nhỏ. Long Thiên rửa ráy một phen về sau, đang chuẩn bị theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bữa sáng dùng ăn. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiện tay lấy ra thân phận lệnh bài của mình tra xét. Ngoạt tào, đường đường cấp 5 thú vương, trên thân vậy mà một chút kinh nghiệm giá trị cũng không có. Này cẩu thí quy tắc là ai mẹ nó chế định? Xem xét phía dưới, Long Thiên sắc mặt đại biến. Mới vừa buổi sáng hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Lúc này nhịn không được chửi ầm lên. Cũng khó trách, liều sống liều chết, thật vất vả giết chết hạt vĩ hỏa đường vương. Vốn cho rằng đạt được điểm kinh nghiệm tất nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Ai có thể nghĩ tới lại là một chút cũng không có. Đổi bất luận kẻ nào cũng không thể tâm bình khí hòa tiếp nhận xuống tới. Tồi tệ nhất là, không biết có phải hay không là bởi vì hắn cùng khổng long bọn người là một đoàn đội nguyên nhân. Theo khổng long bọn người rời khỏi bí cảnh thí luyện, Long Thiên trước đó chém giết Hùng Dương cùng kia 2 tên trung giai vũ quân đạt được điểm kinh. Nghiệp, cũng bị về không, loại này tình huống, đoán chừng người tính khí tốt hơn nữa, cũng sẽ nhịn không được mắng chửi người, mắng nửa ngày về sau. Trong lòng hơi dễ chịu chút ít Long Thiên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Còn tốt, có hạt vĩ hỏa đường vương nội đan, cẳng tay song đao cùng hạt vĩ nhọn câu làm đền bù. Cuối cùng không phải không thu hoạch được gì, về phần điểm kinh nghiệm, chậm rãi góp nhặt đi, dù sao bí cảnh thí luyện không gian mỗi lần mở ra đều là 3 tháng. Thời gian còn rất sung túc. Nghe nói bí cảnh bên trong bảo bối không ít, không bằng trước đi dạo một vòng cái này tầng thứ 3 thí luyện không gian. Có lẽ sẽ có những thu hoạch khác, đảo mắt chính là 10 ngày đi qua, Long Thiên tâm tình bây giờ, so 10 ngày trước đã tốt quá nhiều, cơ hồ mỗi một ngày trên mặt cũng treo vui vẻ tiếu dung. Khó trách bí cảnh thí luyện tử vong dẫn đầu cao như vậy. Vẫn là có vô số người chạy theo như vịt. Cái này bí cảnh không gian, đơn giản chính là một tòa bảo khố a. Ngoại trừ mỗi tấn cấp 1 tầng không gian lấy được tinh thuần năng lượng ban thưởng, đủ loại luyện đan chân quý dược liệu, luyện khí tài liệu chân quý, quả thực là tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, còn bao gồm toàn thân là bảo các loại ma thú. Cho nên này 10 ngày bên trong, Long Thiên có thể thực là thu hoạch không ít. Trong chữ vật giới chỉ nhiều hơn không ít trong ngày thường hiếm thấy luyện đan vật liệu luyện khí. Cùng ma thú thi thể cùng nội đan, nhường Long Thiên có thể nào không thích nét mặt tươi cười mở. Còn có thuấn di cùng ẩn thân hai hạng bí thuật mang theo. Gặp được không thể đối đầu bầy ma thú hoặc thí luyện giả đoàn đội thời điểm. Cũng không cần vì mình an toàn lo lắng. Trực tiếp bỏ chạy ẩn thân chính là. Cái này khiến Long Thiên càng thêm như cá gặp nước. Tùy tiện thoải mái, chỉ bất quá, không chủ động trêu chọc thí luyện giả đoàn đội. Chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Cũng không đại biểu cho Long Thiên liền sẽ sợ phiền phức. Như hôm nay, Long Thiên liền quyết định muốn đối một cái thí luyện giả đoàn đội xuất thủ. Mà lại, Long Thiên quyết định muốn đối phó người thí luyện này đoàn đội. Vẫn là Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử tạo thành. Bởi vì, chi này Nguyên Vũ học phủ đệ tử tạo thành thí luyện giả đoàn đội. Chính là tại tầng thứ nhất thí luyện không gian bên trong. Đã từng đối đào sư huynh bọn hắn xuất thủ. Vu Kim Tiêu dẫn đầu đội ngũ. Không nhớ rõ Vu Kim Tiêu là ai bằng hữu. Có thể nhìn xem chương 278, đồng môn tương tàn. Vu Kim Tiêu người này, như là đã vạch mặt, rõ ràng muốn đối phó Long Thiên. Lấy Long Thiên tính tình, như thế nào lại tùy ý hắn như thế một cái tiềm ẩn tồn tại nguy hiểm. Dù sao Vu Kim Tiêu đã là đỉnh phong vũ quân tu vi. Nếu như tùy ý hắn tại bí cảnh không gian phát triển, đây chính là tùy thời có khả năng đột phá trở thành vũ vương cường giả. Đương nhiên, Long Thiên cũng sẽ không tự đại đến quang minh chính đại đi đơn đấu Vu Kim Tiêu đoàn đội. Kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Vu Kim Tiêu đoàn đội đã một đường vọt tới tầng thứ ba bí cảnh không gian. Đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là không ít. Nguyên bản chỉ có Vu Kim Tiêu một cái đỉnh phong vũ quân đội ngũ. Lại có một người tấn cấp làm đỉnh phong vũ quân. Đồng thời cao giai vũ quân cũng gia tăng đến 3 người. Mặt khác 7 người cũng toàn bộ có trung giai vũ quân tu vi. Một thân một mình đối đầu dạng này một chi đội ngũ. Nếu như không sử dụng Tiêu Giao Tử Chương này lớn nhất át chủ bài, Long Thiên có thể nói là không có phần thắng chút nào. Chỉ khi nào bộc lộ ra cuối cùng này át chủ bài, Long Thiên cũng chỉ có thể đem tất cả mọi người giết diệt khẩu mới được. Bởi vì coi như không người phát hiện Tiêu Giao Tử tồn tại, có thể chỉ cần có người biết, Long Thiên có thể không nhìn vũ quân cùng vũ vương ở giữa cái kia đạo không thể vượt qua hồng câu. Đành vỡ tăng lên bí thuật đối cái kia đạo hồng câu vô hiệu thiết luật. Có thể tùy thời đem thực lực bản thân theo vũ quân tăng lên tới vũ vương cảnh giới. Long Thiên chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Vì đạt được bí mật này, toàn bộ giang hồ cũng thế tất điên cuồng. Đến lúc đó, liền xem như Nguyên Vũ học phủ cũng không giữ được Long Thiên. Nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này, Long Thiên mặc dù muốn đem Vu Kim Tiêu cái này tiềm ẩn nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, nhưng là Vu Kim Tiêu đội viên dù sao đều là Nguyên Vũ học phủ đệ tử. Thật muốn đem bọn hắn toàn bộ giết người diệt khẩu, Long Thiên thật đúng là làm không được. Cho nên tại loại này tình huống dưới, muốn diệt trừ Vu Kim Tiêu cái này tiềm ẩn uy hiếp, đối Long Thiên tới nói là không quá hiện thực. Bất quá bây giờ, Lão Thiên lại là cho Long Thiên một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Long Thiên phát hiện Vu Kim Tiêu thời điểm, hắn cùng đoàn đội của hắn đang cùng mặt khác một chi thí luyện giả đoàn đội giằng co. Tựa hồ tùy thời có đánh dấu hiệu, cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ. Long Thiên lúc này thừa dịp song phương nhìn chằm chằm, không có người chú ý tới sự xuất hiện của hắn thời khắc, nhanh chóng ẩn nấp thân hình, ở một bên ẩn núp xuống tới.